Mật ngọt đầu kim, chương 97, 97, không tiến ắt lùi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tê không phải hoàn toàn không có phiền não, và những phiền não của cô thường không xuất phát từ bên ngoài. Ví dụ, vào học kỳ cuối của năm cuối, cô cảm thấy rằng mối quan hệ của mình và Vệ Gia đã bước vào giai đoạn mệt mỏi. Lễ tốt nghiệp đang đến gần. Các sinh viên xung quanh đều đang tìm kiếm các đơn vị thực tập. Với chuyên ngành của Trần Tê, làm những công việc lặt vặt trong công ty của cha cô là phù hợp nhất. Nhưng vào thời điểm đó, giáo sư Trần và Tôn Trường Minh đang đối mặt với nguy cơ cắt đứt quan hệ đối tác. Vì vậy ông đã sắp xếp để Trần Tê đến phòng thí nghiệm của sinh viên mình. Cuộc sống thực tập không khó khăn. Mỗi ngày tới lui là những điều mà Trần Tê đã quen. Người phụ trách phòng thí nghiệm là một sư huynh, ngoài miệng đáp ứng với lão sư sẽ nghiêm khắc với tiểu sư muội, nhưng thực tế lại đưa cô đến căng tin để ăn thêm vào buổi trưa. Chỉ là kinh phí của hạng mục eo hẹp, phòng thí nghiệm ở ngoại thành, còn phân hiệu trường học nơi Vệ Gia học lại ở hai đầu thành phố. Trần Tê phải bấm giờ đi làm mỗi ngày, lang thang giữa nhà và phòng thí nghiệm 2 giờ mỗi ngày. Thời gian rảnh rỗi ít hơn so với khi cô còn đi học. Vào cuối tuần, cô ấy tiết kiệm được rất nhiều việc phải làm. Việc lái xe 30 km đến chi nhánh để tìm Vệ Gia trở nên xa xỉ. Còn Vệ Gia thì sao? Bác sĩ thú y cũng là bác sĩ. Chương trình học của anh vốn kín. Công việc bán thời gian chiếm phần lớn thời gian còn lại của anh ấy. Trước đây, bọn họ mỗi tuần ít nhất ở cùng nhau một ngày. Trần Tê thường xuyên nảy lòng tham đi tìm anh. Bây giờ không dễ để hai người gặp nhau. Không phải Vệ Gia không thiếu cách. Chính là Trần Tê có sắp xếp khác. Bọn họ đã cố gắng hết sức để gặp nhau sau 10 ngày rưỡi và từ từ tìm cớ để sau khi nhớ ra sẽ hẹn gặp lại. Một lần, cả hai vội vã đi xem phim. Vệ Gia ngủ gật giữa chừng. Trần Tê nhìn thấy những con tằm đang biến thành bọng dưới mắt. Trong lòng cô giận cũng bốc hỏa. Kế hoạch ban đầu là sau buổi xem phim sẽ đưa anh đến một nhà hàng nhỏ mới được phát hiện. Nhưng lúc này đây, cô cảm thấy mình không cần phải ăn nữa. Khi hai người ở một chỗ, các cuộc gọi của Trần Tê dần dần tăng lên. Cô không phải đang trò chuyện với những người bạn cũ và mới thì là trả lời tin nhắn. Ngay sau khi từ chối lời mời của một người bạn cùng chơi, cuộc gọi tiếp theo lại đến. Cô cũng sẽ nói với Vệ Gia bên cạnh. Thật xin lỗi, em có làm phiền anh không? Vệ Gia bình thường không nhận ra. Anh để Trần Tê làm việc của mình. Không cần quản đến hắn. Trần Tê tự mình đánh trống lảng, anh ấy vẫn có thể hoàn thành bài kiểm tra đầu vào đại học trong một môi trường ồn ào và hỗn loạn như trường. Đua ngựa, cùng lắm thì nàng cũng chỉ là một con ngựa hí. Còn không biết đá chân sau. Chẳng là gì cả. Lâu nhất là lần Trần Tê đã đi leo núi với các đàn anh của mình. Ngay sau đó hai ngày cuối tuần lại có tụ tập. Vệ Gia đảm nhận công việc phân lập huyết thanh chuột trong phòng thí nghiệm. Khi Trần Tê nghĩ về điều này, cô mới nhận ra rằng mình và Vệ Gia đã 20 ngày không gặp mà cô cũng không nhớ anh lắm. Kỳ thật bọn họ vẫn luôn như vậy. Người không thay đổi, chỉ có kỳ vọng đã thay đổi. Trần Tê có những sở thích của riêng mình. Có nhiều nhóm bạn khác nhau và rất vui vẻ. Thế giới của Vệ Gia cũng khép kín và thống nhất. Bọn họ đều là những bộ phận đặc thù nối dài sinh hoạt của đối phương. Chúng tồn tại chặt chẽ và độc lập, như một nốt ruồi mọc ra từ chính cơ thể của mình, hay như hai cái cây không liên quan với bộ rễ chẳng chịt dưới lòng đất. Nhưng nốt ruồi không ngứa không đau nên quên luôn sự tồn tại của nó. Hai cái cây sáng tối che mát cho nhau. Trần Tê đã không còn tò mò mãnh liệt và hứng thú quan tâm đến Vệ Gia như trước. Cô đã chạm vào từng miếng thịt trên người anh. Cũng có thể đoán được tâm tư đến 8-9 phần. Ngay khi Vệ Gia nói nửa lời đầu tiên trên môi, Trần Tê đã có thể tiếp tục chúng một cách trôi chảy. Vệ Gia càng không cần hải nói. Trần Tê đã nghi ngờ rằng mình trong suốt hơn một con sứa trước mặt và đơn giản hơn cấu trúc virus. Anh có thể nhìn thấu tất cả nội tạng của cô chỉ bằng một cái liếc mắt. Mặc dù sự nhiệt tình đã biến mất, nhưng liên lạc vẫn cần phải liên lạc. Khi vui, Anh không có ở đó cũng không sao. Nhưng anh phải ở bên Trần Tê khi cô ban đêm không ngủ được. Ngay cả khi anh chỉ cần nghe điện thoại và làm việc của mình, thói quen xấu này đã được hình thành và duy trì cho đến khi Trần Tê bước vào làng giải trí. Khi đó, cô làm việc và nghỉ ngơi hỗn loạn, giấc ngủ vô cùng kém, không còn tùy tiện quấy rối vệ gia nữa. Nhưng ngay cả sau khi uống thuốc ngủ, cô ấy vẫn thích chọn những tiếng động trắng như tiếng lật sách sột soạt hay tiếng thở để làm bạn với giấc mơ của mình. Nếu có chuyện gì không hay xảy ra, Trần Tê nhất định sẽ gọi điện cho vệ gia để phàn nàn. Loại điện thoại này nhất định là cách để kiểm tra pin của điện thoại di động nhiều nhất. Và nó phải được thực hiện khi miệng khô và hơi thở đều đều. Còn những bí mật khó nói với người khác thì tâm sự với anh là thích hợp nhất. Vệ gia từng bối rối trước vấn đề viêm nang lông do tẩy lông vùng kín. Sau khi hiểu ra thì mặt đỏ bừng. Anh hỏi Trần Tê, em cảm thấy anh không xấu hổ sao? Em có chút thẹn thùng nào không vậy? Trần Tê đồng thời an ủi chính mình cùng hắn. Nói toạc thì không độc. Vượt qua cửa ải này sẽ không có việc gì. Vệ gia không nói nên lời. Tuần đó, anh đã dành thời gian để tìm Trần Tê mang cho cô ấy một loại thuốc mỡ erythromycin. Tất nhiên, giúp cô hàng trăm triệu thì không được. Họ ngồi cùng nhau chơi Lego. Lưng của Trần Tê ngứa ngáy. Cô nói, D3, bàn tay của vệ gia chính xác gãi phần dưới xương bả vai phải của cô ấy vài lần. Đây là khu vực phân chia chuyên dụng đặc biệt của họ cho khu vực phía sau. Trần Tê liếc nhìn vệ gia đang tập trung lắp ráp một vài bộ phận nhỏ cho cô. Cô cho rằng họ ngày càng sống giống như một đôi bạn già. Quen thuộc, ăn ý, vô dục vô cầu. Nhưng điều này không đúng rồi. Dù sao thì đôi vợ chồng già cũng đã trải qua một thời kỳ quấn quýt si mê. Cô và vệ gia vẫn chưa có gì. Đây có lẽ là mấu chốt khiến họ dần đi vào ngõ cụt. Mối quan hệ giữa nam và nữ cũng giống như chèo thuyền ngược dòng. Không tiến ắt sẽ lùi. Bọn họ nửa vời nói người yêu không phải người yêu. Bạn bè không phải bạn bè. Không có. Bên ngoài. Cũng không sao. Thậm chí. Bên trong. Cũng không được cung cấp. Vệ gia nói rằng Trần Tê có thể làm bất cứ điều gì với anh. Với sự đảm bảo này, Trần Tê cảm thấy tự tin trong một thời gian. Cô tò mò về chuyện nam nữ. Cũng thích trêu chọc anh. Thường cố ý trêu chọc anh. Nhưng luôn nhận thấy đến đoạn hay thì liền thu tay. Cũng không vội. Bởi vì so với cảm giác chân thật của cơ thể, điều cô thích thú hơn chính là quá trình vệ gia dần dần từ bỏ phản kháng. Chủ động chiều chuộng. Nó giống như một con mèo không thể không vồ lấy con mồi của nó. Cô đang ngoan ngoãn chờ đợi con mồi nhảy vào miệng. Nhưng anh lại khiến trái tim cô như cho tàn. Họ không xa lạ gì với cơ thể của nhau. Lúc động tình cũng không biết xấu hổ. Hôn và ôm đều dễ dàng. Thậm chí cũng từng giúp lẫn nhau. An ủi giải quyết. Chỉ là vệ gia sẽ phanh kịp thời vào giây phút cuối cùng. Vào mùa xuân tầm tháng 3. Vệ gia đưa Trần Tê đi xem hoa cải dầu trong cơ sở nuôi ong của trường đại học của họ. Ở đó, Trần Tê đã tận mắt nhìn thấy tổ ong tươi. Thấy cô thích thú, vệ gia yêu cầu người nuôi ong cắt một miếng nhỏ cho cô nếm thử. Trần Tê đã trang điểm thật tinh tế cho chuyến đi chơi này. Không muốn dùng son môi và tay bẩn, nhất quyết bắt vệ gia cầm tổ ong và nhỏ mật vào miệng cô. Cô nâng cằm chờ đợi, nhưng tay anh run lên. Mật ong đặc sệt như pha lê từ khóe miệng cô chảy xuống cổ. Uốn lượn khắp nơi, Trần Tê có chút khó chịu. Vệ gia nhẹ nhàng lau đi vết mật ong bằng đầu ngón tay. Trời đã xế chiều, Trần Tê ngẩng đầu nhìn không rõ mặt vệ gia. Cô ma xui quỷ khiến thế nào mà quay mặt đi liếm tay hắn. Cô nếm được hơi nóng trên những ngón tay. Vị ngọt của mật ong và động tình trong nháy mắt. Cũng là ông trời tác hợp. Mây đen kéo đến trước khi trời tối. Trời bất chợt đổ mưa lớn. Vệ gia lo lắng rằng Trần Tê lái xe trở lại thành phố trong mưa. Cô thuận nước đẩy thuyền và đề xuất tìm một chỗ ở lại gần đó. Vệ gia không phản đối. Trong khách sạn nhỏ gần khuôn viên chi nhánh vào đêm hôm đó. Ngọn lửa trên cơ thể hai thanh niên đang trực bùng cháy. Vệ Gia kéo và hôn khắp cơ thể Trần Tê đến điên cuồng. Nhưng chỉ còn một bước, anh vẫn buông ra. Khi đó, chỉ cần Trần Tê kiên trì, không lo sự không thành. Nhưng cô không, cô hoàn toàn trần trụi. Trịch Thượng nhìn anh có sao hay không? Nếu không được thì đi gặp bác sĩ. Nếu không em có thể nhờ người khác thỉnh giáo rồi quay lại dạy anh. Đam mỹ cổ đại, Vệ Gia nói. Điều này không tốt, có hại cho cô hay có hại cho mình? Anh không nói, Trần Tê cũng không thèm hỏi. Cô cầm cái gối ném vào người anh. Nói, có bản lĩnh thì sau này đừng động vào em. Từ đó về sau, Vệ Gia thực sự kiềm chế lời nói và hành động của mình. Không bao giờ để mình lang thang trên bờ vực nguy hiểm. Khu vực cào ngứa cũng được thiết kế theo cách tương tự vị trí chính xác. Mọi người đều vui vẻ. Ngoài mặt Trần Tê không quan tâm, nhưng trong lòng cô rất đau khổ và thất vọng. Cô đã từng nghi ngờ Vệ Gia có vấn đề và nghi ngờ chính mình trong một thời gian. Bà Tống mắng cô là ngu ngốc. Nếu cậu ta làm theo bản năng của mình, lợn nái cũng giống như điều thuyền. Cô chẳng lẽ không bằng một con lợn nái? Lời lẽ thô nhưng lý lẽ không thô. Sau đó, Trần Tê nhớ lại và thấy rằng thứ ngăn cản Vệ Gia không phải những tầng tầng lớp lớp kia mà là những lo lắng của anh ấy. Anh không tin vào tình cảm của cô. Càng không tin anh có thể cho cô thứ cô muốn. Vì vậy, anh nói, điều này không tốt, ngắm trăng dưới nước, hoa trong gương. Không tốt, là cái gì chứ? Trần Tê bắt đầu hiểu mối quan hệ giữa cô và Vệ Gia không phải cô đơn phương tưởng tượng. Nhưng anh lại cố ý đúng như ý cô mong muốn. Chỗ nào cũng được, họ cùng nhau ăn lẩu. Bắp cải anh ấy gấp cũng đúng độ chín mà cô thích. Cô không thể chặt cổ tay một người đàn ông vì anh ta không chịu ngủ với cô. Nhưng lại khinh thường những băn khoăn của anh. Thời gian trôi qua, mối quan hệ này dần trở nên vô vị. Ăn vô vị, bỏ đi cũng đáng tiếc. Vận đào hoa của Vệ Gia so với Trần Tê dự đoán càng nhiều hơn. Tin đồn, bao dưỡng, thời sinh viên năm nhất không ảnh hưởng đến sự xuất hiện của những người theo đuổi mới. Có lẽ là bởi vì anh có khuôn mặt hiền lành lương thiện. Nụ cười ngây thơ khiến người khác tin tưởng. Không tự chủ muốn bảo vệ. Ánh sáng chính nghĩa. Này, thường có mấy người lớn tuổi chủ động giới thiệu người với hắn. Nghe nói chủ nhiệm khoa bọn họ còn muốn giới thiệu cháu gái chính mình cho hắn. Những cuộc tình kết thúc không có lý do này thường chỉ nhận được một tiếng cười lạnh từ Trần Tê. Không phải cha cô cũng bị mê hoặc sao? Trước đây luôn bị bảo đọc nhiều sách kẻo chán. Vào thư viện không được đóng cửa. Bây giờ cô lại bị yêu cầu. Học thêm từ nhóc Vệ Gia. Cô chế nhạo Vệ Gia. Nếu là trong tiểu thuyết, anh nhất định là kiểu Lâm Bình Chi. Vệ Gia do dự muốn nói lại thôi. Trần Tê lườm anh một cái. Làm sao? Anh không phục sao? Không phải anh là kiểu mặt mũi con rể đưa tới cửa sao? Vậy đó là những gì cô ấy đang đề cập đến. Vệ Gia phát hiện mình suy nghĩ nhiều. Nhưng anh vẫn nhắc, lời nói của em đả kích quá. Trần Tê chống cằm suy nghĩ một hồi. Đúng vậy, anh là Lâm Bình Chi. Thế mình là ai? Vô hình chung, cô cũng lừa cha mình. Cô thẹn quá mà giận. Còn nói nhiều. Ta lập tức thu ngươi tu luyện ma pháp. Sau khi bước vào kỳ thực tập, Trần Tê trở thành bông hoa của khu công nghiệp hóa chất mà không gặp bất kỳ sự cố nào. Chẳng qua phòng thí nghiệm đổi chỗ khác cũng là phòng thí nghiệm. Nhiều người trẻ tuổi dấn thân vào, nhưng dám xuống tay cũng chẳng có mấy. Mối quan hệ giữa Trần Tê và Vệ Gia đang ở thời điểm không nóng không lạnh. Và một sư huynh đã dũng cảm phát động một cuộc tấn công cô. Chàng trai trẻ tuổi và đầy triển vọng, cũng là tinh anh trong ngành, ngoại hình cũng đoan chính. Trần Tê nghĩ, nếu cô tự do, hà tất phải bị cầm tù. Cô đồng ý ăn tối với đối phương và xem phim cùng nhau. Tan cuộc, Trần Tê lấy hai vé xem phim và đưa cho Vệ Gia. Cô cũng biết hành động của mình rất nhàm chán, nhưng cô chỉ là đang dãy dụa, không cam lòng, muốn khuấy động nước đọng mà thôi. Vệ Gia không thèm nói gần nói xa. Anh trả lời, em muốn nghe anh nói cái gì? Trần Tê không nhịn được ném điện thoại. Anh cẩn thận đi. Nếu như anh nói anh hoàn toàn không để ý, em liền mắng anh đạo đức giả. Rùa đen rụt cổ, em muốn mắng cứ mắng. Còn cần tìm lý do sao? Vệ gia nói, chẳng lẽ không phải trước khi em ra ngoài còn để ý đến sự tồn tại của anh sao? Trần Tê ném điện thoại sang một bên một cách chán nản. Cách Trương.